mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581. Chương 581 tụ tán luôn có khi, Thạch Phong hỏi chuyện mới ra khẩu, bên kia Kha Lan tựa như sớm có chuẩn bị giống nhau. Liền như triệt để giống nhau nói, Tĩnh Tĩnh tỷ đi ra nhiệm vụ, đã đi rồi hơn một tuần, chính là nguyên bản hai ngày trước nên trở về, chính là đến bây giờ đều không có tin tức, ba người thính giác đều thập phần nhạy bén, mặc dù Thạch Phong không có khai loa phát thanh. Tố Tân cùng Mạc Ly cũng nghe rõ ràng, chỉ một câu, liền thành công đem ba người tâm câu lên. Tố Tân nghe xong Kha Lan nói, cũng suy nghĩ, nếu là ở bên ngoài làm nhiệm vụ, nói không chừng gặp gỡ một ít đoán trước không đến sự tình làm cho trì hoãn thời gian cũng nói. Không chừng, mà bên kia Mạc Ly cũng đã nôn nóng mà truy vấn. Nàng đi nơi nào làm nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ, còn có cái gì người. Nhưng có cho các ngươi truyền quay lại tin tức, Tĩnh Hy ở đặc án tổ là cao cấp dị năng giả. Nàng ra nhiệm vụ nhất định là phi thường quan trọng hơn nữa có nhất định khó khăn. Tự nhiên cũng là tương đương bảo mật, rốt cuộc bọn họ cùng đặc án tổ chi gian chỉ là hợp tác quan hệ. Bọn họ cùng Tĩnh Hy cũng chỉ đánh quá hai lần giao tế. Cho nên Mạc Ly như vậy vấn đề thực sự có chút đường đột. Nhưng là Kha Lan giống như là đang chờ đối phương đưa qua bậc thang giống nhau. Nghe xong Mạc Ly hỏi chuyện lại là không có bất luận cái gì do dự mà trả lời. Đại khái 10 ngày trước chúng ta thu được quan trên truyền đến một phần văn kiện bí mật. Nói là một cái thiết chí ở hải ngoại một chỗ trên đảo căn cứ xuất hiện dị thường. Bởi vì đề cập đến trọng yếu phi thường nghiên cứu tư liệu. Vì thế làm đặc án tổ phái người đem bên trong tư liệu thu hồi cùng với cứu gia giáo thụ cùng mấy cái. Trung tâm nhân viên nghiên cứu, lúc ấy Tĩnh Tĩnh tỷ vốn là chuẩn bị cho các ngươi đưa thù lao tới. Chính là tổ thiếu nhân thủ, bình thường dị năng giả lại vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế liền phái Tĩnh Tĩnh tỷ đi, trong xe chỉ còn lại có microphone Kha Lan nôn nóng gần như mang theo khóc nức nở thanh âm ni. Bởi vì ở kia tòa thí nghiệm đảo phụ cận thiết trí cường đại tín hiệu quấy nhiễu trang bị. Chỉ có thể ngồi thuyền đi, căn cứ truyền đến tín hiệu, Tĩnh Tĩnh thì các nàng vừa đến trên đảo liền mất đi liên hệ. Còn lại dị năng giả cùng lính đánh thuê cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Hiện tại trên đảo cầu cứu tín hiệu còn ở không ngừng truyền đến. Lại trước sau không có dị năng giả cùng lính đánh thuê tin tức. Ta thật sự hảo lo lắng, điện thoại kia đầu truyền đến Kha Lan ẩn ẩn tiếng khóc. Mạc Ly cơ hồ là buột miệng thốt ra, Lan Lan, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta lập tức liền tới rồi. Thạch Phong đột nhiên một đốn, vội vàng cắt đứt điện thoại, nhịn không được nhắc nhở. Mạc Ly lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tố Tân, lão đại, ta, vừa rồi. Thực xin lỗi, Tố Tân nhìn đến Mạc Ly giờ phút này biểu tình vô cùng sợ hãi cùng khẩn trương. Nào có một quán tiêu sái không kềm chế được, nếu hắn có một đôi cánh nói, chỉ sợ vừa rồi lập tức liền bay đi. Rất kỳ quái, nàng giờ phút này trong đầu đột nhiên toát ra một câu. Tình chỗ đến, nhất vãng nhi thâm ni chỉ là, làm người đứng xem, nàng xem rõ ràng hơn. Đặc án tổ là như thế nào tổ chức, là một cái cực lớn đến có thể giúp đỡ chính thống tồn tại. Mặc dù là lần trước phong ấn chi chiến, Tố Tân cũng cảm thấy cũng không có đưa bọn họ toàn bộ lực lượng chấn động. Có thể thấy được này ăn sâu bén rễ, hơn nữa bọn họ tổ chức kỷ luật cũng nhất nghiêm mật. Kha Lan cùng Tĩnh Hy quan hệ thực hảo, hơn nữa bản tính thuần hậu, nhưng cũng là người thông minh. Như thế nào sẽ không biết này đó đề cập cơ mật tin tức tuyệt không có thể tùy tiện báo cho người. Ngoài, nếu nói cho, kia nhất định là được đến quan trên bày mưu đặt kế. Vừa rồi Thạch Phong hỏi chuyện vừa mới lạc, đối phương liền không có bất luận cái gì chần chờ mà nói ra. Nôn nóng là rõ ràng, nhưng là tự thuật trật tự lại phi thường rõ ràng, có thể thấy được là sớm có chuẩn bị. nói cách khác bọn họ mục đích chính là muốn cho Linh Linh trinh thám xã biết. Thậm chí là dùng như vậy phương pháp làm cho bọn họ ra tay. Đương nhiên, ít nhất có thể đến ra một cái kết luận, đặc án tổ đối bọn họ trinh thám xã vẫn là tương đối tín nhiệm ni chính là. Tố Tân liền minh bạch, cùng với dùng như vậy vu hồi phương pháp làm cho bọn họ ra tay. Vì cái gì không trực tiếp cho bọn hắn tuyên bố như vậy một lần nhiệm vụ được. Vẫn là nói nếu đi trình tự nói liền sẽ liên lụy tới càng nhiều cảm kích giả. Hay là còn có mặt khác khác cái gì nguyên nhân, Tố Tân tạm thời có thể nghĩ đến cũng chỉ có này đó. Duy nhất có thể khẳng định chính là, bọn họ không thể thiện động, Kha Lan nhìn như đem sự tình trải qua nói thực minh bạch bộ dáng. Trên thực tế giờ phút này ở Tố Tân trong đầu như cũ không hiểu ra sao. Tỷ như cái kia trên đảo đến tột cùng ở nghiên cứu cái gì. Nếu chung quanh thiết trí như vậy nghiêm mật, vì cái gì còn sẽ xuất hiện bại lộ, trừ phi là trong ngoài cấu kết. Như thế, bọn họ tùy tiện tiến đến, bất quá là đem càng nhiều người cũng lâm vào trong đó mà thôi. Chính là Tố Tân xem Mạc Ly giờ phút này là nửa giây đều không nghĩ nhiều ngốc. Tố Tân nói, Mạc, ta phi thường minh bạch ngươi hiện tại tâm tình, chính là hiện tại sự tình đều không có hoàn toàn biết rõ ràng. Hơn nữa Tĩnh Tĩnh tỷ ở đặc án tổ cũng là phi thường đắc lực. Nếu là thực sự có chuyện gì, đặc án tổ khẳng định đã làm ra tương ứng đối sách. Chúng ta sao không chờ một chút tin tức? Thạch Phong cũng biểu tình trịnh trọng mà bổ sung, lão đại nói không sai, lấy chúng ta hiện tại thực lực, mặc dù là đi lại có thể như thế nào. Mạc Ly nói, ta hiện tại tinh thần lĩnh vực có thể đối trong phạm vi tinh thần dao động tiến hành quấy nhiễu, thậm chí là công kích, ta biết các người ý tứ, chính là, ta hiện tại, Tố Tân cùng Thạch Phong nhìn nhau, tầm mắt lại rơi xuống Mạc Ly trên người. Tố Tân hỏi, ngươi thật sự quyết định? Mạc Ly kiên định gật gật đầu. Tố Tân nhỏ đến không thể phát hiện khẽ thở dài. Mạc Danh, nàng đột nhiên có loại tụ tán luôn có khi cảm khái. Sau đó nhìn Thạch Phong, cục đá, ngươi cùng Mạc cùng đi đi, lão đại. Thạch Phong muốn nói cái gì? Đón Tố Tân ánh mắt, hắn thấy được một loại khác ý tứ. Có lẽ hiện tại Kha Lan cho bọn hắn đánh cái này điện thoại. Còn có một khác tầng ý tứ, hắn trong mắt có không tha, còn có một phần kiên quyết, cuối cùng chỉ trịnh trọng gật gật đầu. Lão đại, ta, Mạc Ly có chút áy náy. Tố Tân đón hai người ánh mắt, bình tĩnh mà giải thích nói. Ta sở dĩ hiện tại không cùng các ngươi cùng đi. Cái thứ nhất nguyên nhân tự nhiên là bởi vì chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức phi thường thiếu. Hơn nữa thực lực của ta cũng không tới cái loại này có thể không quan tâm là có thể quét ngang hết. Thảy nông nỗi, đi, chỉ biết đem chính mình lâm vào bị động cục diện, hai người đều nghe ra tới lão đại này tuy rằng đang nói chính mình, trên thực tế là ở giới cáo bọn họ, mọi việc chớ có thể hiện. Tố Tân tiếp tục nói, đệ nhị nguyên nhân chính là, chúng ta này hơn một tuần đem những cái đó người bị hại thân thuộc bằng hữu sờ tra xét cái biến. Tuy rằng chỉ là làm bộ người qua đường từ bọn họ trong sinh hoạt trải qua. Nhưng là đối thủ lần này thực không bình thường. Chỉ sợ đã rút dây động rừng. Ở đối phương còn không có dịch đi hang ổ hoặc là làm ra càng điên cuồng hành động. Cần thiết mau chóng xuống tay, lão đại. Hai người đồng thời hô. Tố Tân giơ tay làm cái thủ thế, cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, các ngươi yên tâm hảo, lão đại ta đều có ứng đối chi sách, mặc dù đây là ngàn năm một thuở cơ hội, nhưng nếu không có nhất định nắm chắc, ta cũng sẽ lấy tự bảo vệ mình vì tiền đề, cho nên, chuyện của ta các ngươi liền không cần lo lắng. Hết chương.